Và lúc này đây thì khuôn mặt của ma đầu trở nên chán nản. Từ miệng nó phun ra từng cái linh hồn trắng toát. Sau khi mà phun ra hơn 40 linh hồn, kim đan của nó gần như là trực tan biến. Vô Lâm vung tay lên, 43 linh hồn nhanh chóng chui vào bên trong thức hải. Đứng bên cạnh hồn phách của tên tu sĩ kết đan kỳ của Tuyền Vũ Quốc, cực cảnh thần thức lóe lên như là một tia chớp, đám linh hồn lập tức biến mất. Vô Lâm có thể cảm giác được thần thức của bản thân lại mạnh thêm một chút. Ma đầu thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nó nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm, trong lòng thì thầm nhủ: thật là quá đáng mà, ta phải mất bao nhiêu công sức mới cướp được khỏi tay của kiếm linh. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày ta sẽ liều mạng với ngươi. Cứ chờ đấy, ta sẽ khôi phục lại tu vi của Nguyên Anh. Nó đang nghĩ tới viễn cảnh sau khi mà khôi phục lại tu vi Nguyên Anh kỳ rồi sẽ thu thập Vương Lâm như thế nào. Bất chợt, thân thể nó bị Vương Lâm chộp lấy, ném vào trong long căn. Ma đầu cảm thấy uất nghẹn, nhưng chỉ biết thở dài một tiếng. Ý nghĩ liều mạng trong đầu nó lại xuất hiện. Nhưng mà cứ nghĩ tới, cho dù là có liều mạng khiến cho kim đan bị nát thì cũng không thể đạt được ước nguyện, nó lại cảm thấy chán nản. Uống xong mấy ngụm linh dịch, sau khi mà ngồi xuống, Vương Lâm lại nghĩ tới uy lực kiếm tu của Giải Đông Lai. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liền xuất ra linh thạch, bố trí xung quanh người một cái quy giáp huyền diệt trận. Sau khi mà làm xong, hắn hít một hơi thật là sâu, đánh về phía vách tường một cái. Cái miệng cự long từ từ há rộng, Vương Lâm đứng dậy đi ra phía ngoài. Vừa mới đi ra ngoài thì Vương Lâm đã nhìn thấy một vóc dáng nhỏ nhắn, quyến rũ đang đứng ngay gần đó. Nét mặt của Lý Mộ Uyển hơi tiều tụy, nhưng ánh mắt lại lấp lánh có thần. Nàng đang vạch vạch mấy cái lên vảy của cái đuôi cự long. Thượng quan Mặc tươi cười đứng bên cạnh. Hắn đang cầm trong tay một viên Dạ Minh Châu rất là to, từ trên nó tỏa ra một làn ánh sáng dịu dịu. Vương Lâm trầm mặc không nói. Lần này thời gian hắn bế quan cũng không lâu, nhưng nhìn Lý Mộ Uyển thì thấy hình như là từ đầu đến giờ nàng vẫn chưa rời khỏi đây. Hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hạ xuống phía sau của Lý Mộ Uyển. Sau khi mà nhìn thấy Vương Lâm, Thượng quan Mặc lại càng thêm tập trung, đưa linh lực vào bên trong hạt châu, khiến cho ánh sáng của nó thêm rực rỡ. Đồng thời trên trán xuất hiện một vài giọt mồ hôi, tỏ vẻ là hết sức là đang chăm chú. Vương Lâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh xắn và đôi mày thanh tú đang nhíu chặt của Lý Mộ Uyển. Đôi môi anh đào khẽ mím lại, đang nhìn chằm chằm vào mấy cái vảy. Một trận gió thổi tới, thổi bay mấy sợi tóc mượt mà trên má của nàng. Đi thôi, ta sẽ đưa ngươi về nhà, Vương Lâm nói một cách chậm rãi. Ngón tay của Lý Mộ Uyển chợt run lên, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào hai mắt của Vương Lâm. Một lúc sau nàng nhỏ giọng nói: ngươi thực sự muốn đưa ta trở về sao? Vương Lâm né tránh ánh mắt của Lý Mộ Uyển, gật đầu. Lý Mộ Uyển mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của nàng lại có một chút bất đắc dĩ. Nàng đứng dậy sửa sang lại quần áo rồi nói: cho ta 3 ngày có được không? Vương Lâm liếc nhìn nàng một cái, tung người lên chân thân cự long rồi khoanh chân ngồi xuống. Lý Mộ Uyển lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản, đặt lên trán ghi nhớ lại những gì đã viết trên lớp vảy của cự long. Sau đó nàng xoay người bình thản nói với cả Thượng quan Mặc: chuẩn bị cho ta một gian mật thất đi. Thượng quan Mặc vội vàng vâng dạ. Trong lòng hắn thầm nghĩ là mình đã nhìn nhầm, quan hệ của Sát Tinh và tiểu nương tử cũng không phải như hắn phỏng đoán. Trong mật thất, Lý Mộ Uyển lặng lặng ngồi đó. Quang cảnh mấy năm cứ thế mà chậm rãi trôi qua trước mắt của nàng. Từ lúc đầu khi mà bị tu sĩ kết đan kỳ của Tuyền Vũ Quốc đuổi, cho đến khi mà gặp được Vương Lâm cứu thoát, hai người đã cùng nhau bỏ chạy, và cuối cùng dẫn theo một đàn hỏa linh thú bám theo tới tận Tu Ma Hải. Sau khi mà kiến tạo thạch phủ, mỗi ngày nàng đều luyện đan, còn Vương Lâm thì toàn tâm tu luyện. Cách đây 3 năm hắn ra ngoài tìm đan lô cho nàng, khi mà trở về thì bị tu sĩ kết đan kỳ đuổi giết. Sau đó Vương Lâm kết đan thành công dẫn nàng đi ra. Trên đường đi hắn đã tạo ra một con đường thấm đẫm máu tươi. Nhất là lúc Vương Lâm kết đan, khi đó một nữ tử nhu nhược như nàng lại phải đối diện với 13 tu ma có tu vi kết đan kỳ. Khi mà đang chuẩn bị tự đoạn tâm mạch thì Vương Lâm lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho đối phương sợ quá mà bỏ chạy trối chết. Cái cảm giác hoảng sợ lúc đó khiến cho nàng không thể chịu nổi, suýt nữa đã ngã sấp xuống rồi được hắn ôm vào trong lòng. Đừng có cử động, ta sẽ đưa ngươi đi giết người. Đó là câu nói cứ quanh quẩn bên tai của Lý Mộ Uyển. Cứ nghĩ tới nó, nét mặt của nàng lại trở lên đỏ bừng. Trên đường đi mỗi lần nghĩ tới câu nói đó khiến cho nàng phải dở khóc dở cười. Nhưng đi theo Vương Lâm suốt con đường đẫm máu, câu nói đó đã khắc thật là sâu trong lòng của nàng. ta sẽ đưa ngươi đi giết người. Nhớ tới đó, nàng lại mỉm cười khẽ nói. Người ta thì dẫn nhau đi xem trăm hoa đua nở, thăm cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn, mà hắn thì lại mang mình đi xem người giết người. Nhưng mà ngay lập tức nàng lại thở ra một hơi thật là dài, lẩm bẩm: mấy năm qua hắn chưa bao giờ hỏi tên của ta, mà ta cũng chẳng biết hắn tên là gì cả. Có lẽ trong mắt hắn, tên của ta cũng chẳng có gì quan trọng. Đối với hắn, chắc ta chỉ có tác dụng duy nhất là luyện đan mà thôi. Bây giờ đan dược đã luyện xong, ta chẳng còn giá trị gì nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng lại cảm thấy nhức nhối. Một dòng máu tươi khẽ rỉ ra ở trên khóe môi. Trên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn chợt xuất hiện một dòng máu tươi khiến cho kẻ khác phải giật mình. Chỉ có thể dùng hai chữ thê lương để diễn tả tâm trạng của Lý Mộ Uyển vào lúc này. Một lúc sau, nàng mím môi lại, lấy từ trong túi trữ vật ra một đống ngọc giản. Tổng cộng có tất cả 18.974 cái, vừa đúng với số lượng lân phiến trên thân cự long. Lúc đầu số lượng môn hạ đệ tử của giải Đông Lai không đủ, nên bọn họ vẫn chưa tạo đủ số lượng lân phiến. Chỗ lân phiến này nàng đã mất cả nửa tháng, tốn không biết là bao nhiêu công sức mới có thể khắc lên. Tâm lực tổn hao trong khoảng thời gian qua khiến cho tuổi thọ của nàng giảm đi ít nhất là 5 năm thời gian. Nhưng Lý Mộ Uyển cũng chẳng để ý tới điều đó. Nàng cầm một cái ngọc giản ngưng thần liên tục mà điêu khắc. Nàng đã làm gần 2 vạn cái ngọc giản đặt song song với nhau. 3 ngày sau, nét mặt của Lý Mộ Uyển tái nhợt, thân thể vô cùng tiểu tụy. Giống như là chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ khiến nàng ngã sấp xuống. Nàng bám vào vách tường lần lượt từng bước từ trong mật thất đi ra. Vương Lâm cầm trong tay một thứ gì đó ngồi ở trên đầu cự long. Hắn ngồi đây tính tọa đã 3 ngày. Sau khi mà Lý Mộ Uyển xuất hiện, hắn liền cất vật đó đi, nhảy xuống. Khi mà thân thể hắn vừa chạm vào đất, liền nhận thấy khuôn mặt tiểu tụy của đối phương. Vương Lâm nhíu mày lại hỏi: 3 ngày qua, ngươi làm cái gì thế? Cầm lấy nó uống đi. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình ngọc, bên trong chứa hơn 300 giọt linh dịch, đặt vào tay Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển nhẹ nhàng ôm lấy chiếc bình ngọc vào lồng ngực nói: "Cảm ơn sư huynh, ta không sao. Chúng ta đi thôi." Nói xong, nét mặt của nàng thoáng ửng đỏ, dựa đầu vào vai của Vương Lâm rồi nói tiếp: "Đi thôi, về nhà thôi." Vương Lâm im lặng một lúc rồi tay trái vòng qua ôm lấy Lý Mộ Uyển. Thân thể hắn nhanh chóng bay đi, phi kiếm lao ra phía trước mở đường. Trong nháy mắt, hai người đã biến mất ở phía chân trời. Và lúc này, ở một tòa trà lâu trong Nam Đấu Thành có một lão già, mặt mày u ám, trên mặt có một cái mũi ưng đang đẩy cửa đi vào. Lão có một vóc người cao gầy, mặc một bộ quần áo trường bào màu xanh. Bên ngoài trường bào có thêu 7 đóa hoa mai màu vàng. Giữa mỗi đóa hoa mai lại thêu một chút nhụy đỏ, khiến cho nó hết sức là sống động. Hoa mai vốn là một thứ tượng trưng cho sự thanh nhã. Mai vàng mang đến một cảm giác hết sức là đời thường. Nhưng trong hoa mai lại điểm một chút màu đỏ, liền thay đổi ngay cảm giác về nó. Một vật vốn hết sức là thanh nhã lại tỏa ra hơi lạnh, có một chút gì đó rất là quỷ dị. Trong khách sạn có rất là đông tu sĩ, nhưng ngay khi mà lão nhân tiến vào thì tiếng ồn ào trong đó lập tức biến mất. Mấy cặp ánh mắt khẽ đảo qua mặt lão một cái rồi cụp ngay xuống. Lão nhân đi vào khách sạn cũng chẳng thèm nhìn xung quanh, mà đến một vị trí bên ngoài cửa sổ ngồi xuống. Sau khi gọi một bình rượu, lão tự mình rót mà uống. Đôi mày của lão lúc thì nhíu chặt, lúc thì giãn ra, chứng tỏ trong lòng đang có rất nhiều tâm sự. Lúc này khách sạn lại một lần nữa phát ra những tiếng rì rầm to nhỏ. Quanh một cái bàn có mấy vị tu sĩ đang nhỏ giọng nói: "Này, cuối cùng sát tinh đánh với cả đấu tà phái ở Long Sơn. Sau đó hắn đại chiến với cả giải Đông Lai 3 ngày 3 đêm, rồi sử dụng pháp bảo thần bí, một chiêu giết chết giải Đông Lai đó. Ta thấy Nam Đấu Thành có lẽ sẽ có tân thành chủ đó." Lão nhân mặc trường bào màu xanh nghe tới mấy chữ pháp bảo thần bí liền khẽ thay đổi nét mặt. "Ấy, đó đã là cái gì? Lúc đầu ta tận mắt chứng kiến sát tinh, lúc ấy hắn cho lấy hơn 1.000 thi thể kéo theo phía sau lưng. Trong lòng hắn thì có một vị tiểu cô nương có nhan sắc thiên kiều bá mị lắm. Cái cảnh tượng như vậy cả đời này ta cũng không thể quên được." Một vị tu sĩ có khuôn mặt tròn, nét mặt như là đang nhớ lại, thở dài mà nói. Lão nhân mặc thanh bào nhíu mày lẩm bẩm vài câu, cái gì đó không biết. "Mấy người các ngươi nói nhỏ nhỏ một chút thôi. Nghe nói người đó trời sinh sát tính, tu luyện công pháp cực kỳ ác độc, chính là tử chú thuật. Hơn nữa hắn rất là ghét bị người khác đàm tiếu. Các ngươi cẩn thận, nếu để truyền đến tay hắn thì mấy người các ngươi không đủ mạng mà đền đâu." Một thanh niên có nét mặt lạnh tanh sau khi mà uống một ngụm rượu liền cười lạnh mà nói. Lão nhân mặc thanh bào khi mà nghe nói đến ba chữ trừ tử chú thuật, hai mắt liền phát sáng. Người này thân mang chu sát lệnh, nếu vẫn còn ở Tu Ma Hải chỉ sợ không sống được quá vài ngày. Bây giờ quanh phạm vi Nam Đấu Thành không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng nếu chuyện này đồn ra chắc chắn sẽ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới đây. Nếu ta là hắn chắc chắn sẽ tìm một nơi mà trốn đó. Tên thanh niên đó cười lạnh, lại tiếp tục uống thêm một ngụm rượu nữa. Hả? Bách Nhật truy sát lạnh. Hai mắt của lão già mặc thanh bào chợt tỏa sáng. Tay phải của lão khẽ chụp một cái, thanh niên đang ngửa cổ uống rượu lập tức bị một bàn tay vô hình túm chặt lấy. Này tiểu tử kia, lão phu cảm thấy hứng thú với ngươi rồi đó, ngươi mau kể lại cho lão phu nghe xem nào. Trong khoảng thời gian ngắn, cả khách sạn trở nên yên lặng. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía lão nhân mặc thanh bào. Bàn tay của lão bóp cổ thanh niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh. Ánh mắt như điện, đó chính là suy nghĩ nhất thời hiện trong đầu đám tu sĩ. Toàn thân bọn họ có cảm giác ớn lạnh. Một vị kết đan kỳ tu sĩ đang cầm chén rượu trong tay, vội vàng cúi đầu, ánh mắt thì hoảng sợ. Trong lòng thầm kêu khổ nghĩ, cái cảm giác này chắc chắn là Nguyên Anh kỳ rồi. Lão già mặc thanh bào thu hồi ánh mắt, buông tay ra. Trên cổ gã thanh niên xuất hiện một vết hằn màu đen. Nói đi, nói tất cả những chuyện gì đã xảy ra. Lão bưng lấy chén rượu của mình, sau khi uống xong mới mở miệng ra nói. Gã thanh niên không dám thở mạnh, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn thật khó có thể nhìn thấu được đối phương. Nhưng bằng vào kinh nghiệm của bản thân, hắn đoán tu vi của đối phương ít nhất cũng phải là kết đan trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Dạ, trước đây nửa tháng, người đó đột nhiên xuất hiện, giết chết 10 vị tu sĩ kết đan kỳ của Đấu Tà phái. Sau đó không biết vì sao, trên người hắn lại có Bách Nhật Chu Sát Lệnh. Gã thanh niên nhanh chóng kể lại tất cả những gì mà mình đã biết một cách chi tiết. Cả mắt của lão già khẽ nhíu chặt lại, tay phải khẽ phất một cái. Hai mắt của gã thanh niên lập tức lồi ra phía ngoài, thân thể hắn nhanh chóng hóa thành một làn sương máu, thoáng cái đã bị gió thổi bay đi mất. Đám tu sĩ trong khách sạn cảm thấy rùng cả mình, trong đầu rất muốn bỏ đi, nhưng mà không người nào dám cất bước đầu tiên. Lão nhân mặc thanh bào hơi trầm ngâm một chút rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Sau đó, lão nhìn về phía một tên tu sĩ kết đan sơ kỳ nói, người, lại đây. Thân thể của tên tu sĩ kết đan sơ kỳ run lẩy bẩy đứng dậy, vội vàng đi tới trước mặt của lão nhân. Hắn vô cùng cung kính, run run mà nói, vạn bối Hứa Mộc, tham kiến tiền bối. Tiền bối có chuyện gì xin cứ hỏi. Vạn bối xin lấy kim đan trong người ra thề, không dám nói dối lấy nửa lời, chỉ mong tiền bối khai ân cho. Lão nhân mặc thanh bào nâng chén rượu uống cạn rồi chậm rãi nói, từ khi đi vào khách sạn, khi mà nghe thấy những người đó đàm luận, linh lực trong cơ thể ngươi rất là hỗn loạn. Điều đó chứng tỏ ngươi đã tận mắt nhìn thấy, đúng không? Hứa Mộc hít một hơi thật là sâu, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thấp giọng nói, vạn bối đúng là đã nhìn thấy sát tinh đó. Tu vi của hắn thế nào? Ánh mắt của lão nhân lóe lên một tia quang mang, mở miệng hỏi ngay vấn đề mà mình quan tâm nhất. Đó cũng là việc khiến cho lão cảm thấy tức giận bởi tên thanh niên vừa rồi đã không nhắc tới. Dạ, kết đan sơ kỳ. Hứa Mộc cũng không dám khẳng định, sau đó lại vội vàng nói, tiền bối, người đó thoạt nhìn có tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng hắn lại có hai thứ pháp bảo. Nghe thấy hai thứ pháp bảo, nét mặt của lão nhân vẫn thản nhiên, nhưng mà trong lòng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trong đó có một thanh phi kiếm có thể thuấn di đó à? Lão nhân có vẻ mặt thất vọng, cầm lấy chén rượu mà uống. Dạ, ngoài ra có một thứ nữa, nhưng vạn bối không nhìn rõ, chỉ thấy đó là một đạo hồng quang, bên trong có một vật gì đó, bất cứ người nào khi bị dính phải nó liền lập tức hóa thành một cái xác khô mà chết. Lão trầm ngâm một chút rồi đứng dậy, sau khi ném một cái hạ phẩm linh thạch lên mặt bàn, lão liền duỗi tay nắm lấy thân thể Hứa Mộc. Hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã ra ngoài ngàn dặm. Lão vừa đi khỏi, đám tu sĩ trong khách sạn đều có cùng một suy nghĩ. Nguyên Anh kỳ rồi. Dưới sự dẫn đường của Hứa Mộc, thân thể lão nhân lóe lên liên tục trong không trung. Sau khoảng nửa canh giờ đã tới vị trí của Đấu Tà phái. Thần thức mạnh mẽ của lão thoáng lướt qua một cái đã tìm được Thượng Quan Mặc. Dưới ánh mắt sững sờ của Thượng Quan Mặc, lão nhân mặc thanh bào thản nhiên bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết từ mi tâm của hắn. Sau đó, lão ném Hứa Mộc sang một bên. Căn cứ theo mối liên hệ của giọt bản mệnh tinh huyết,

Lão nhân mặc thanh bào ngồi trên hồ lô chợt trao mày lại. Trước mặt lão chợt xuất hiện một cái trận pháp. Mặc dù lão cũng chẳng quan tâm lắm đến nó, nhưng tốc độ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hừ nhẹ một tiếng, lão vung tay áo, vỗ lên hồ lô. Trong nháy mắt, từ miệng hồ lô phun ra một nguồn năng lượng. Chỉ thấy ngay tại chỗ miệng hồ lô xuất hiện một gợn sóng, nhanh chóng lan về phía trước. Lời nói đi qua, trận pháp lập tức nát vụn. Thậm chí sương mù nước biển cũng bị đẩy ra xung quanh, tọa ra một cái thông đạo. Lão nhân đang ngồi trên hồ lô chợt vọt vào trong thông đạo. Giờ đây toàn thân Vương Lâm đã hoàn toàn ướt sũng. Sau khi hắn uống xong một ngụm linh dịch, bất chợt lao ra, nhảy thẳng vào trong làn nước biển. Hắn ôm lấy Lý Mộ Uyển, thân thể giống như là một con cá nhanh chóng lướt tới. Trong nháy mắt, hắn lã lọt vào giữa biển khơi. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt của Vương Lâm lóe lên hàn quang. Tay hắn điểm một cái về phía phi kiếm đang bay trước mặt. Nhất thời phi kiếm biến mất tại chỗ. Sau đó Vương Lâm kéo tay Lý Mộ Uyển, giống như là một thanh kiếm vậy, xuyên thẳng từ dưới biển lên trời. Trong nháy mắt, hai người đã từ dưới tu ma hải bay lên không trung, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở phía chân trời. Lúc này ở dưới làn nước, phi kiếm lặng lẽ ẩn mình trong những con sóng mà chờ đợi. Sau nửa canh giờ thì ngoài khơi chợt xuất hiện một dòng xoáy. Chu vi của dòng xoáy tới trăm trượng, quấn theo vô số con sóng lớn. Tại trung tâm của vòng xoáy đó có một cái thông đạo nối thẳng với đáy của tu ma hải. Từ từ một cái hồ lô xanh biếc chậm rãi hiện lên. Lão nhân mặc thanh bào ngồi ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Nét mặt của lão hết sức là bình thản, vỗ hồ lô một cái. Đang định bay lên, nét mặt của lão chợt thay đổi. Hai ngón tay phải khẽ kẹp lại trước mắt. Chỉ thấy một đạo tinh quang bị kẹp giữa hai ngón tay. Lão nhếch mép cười lạnh, nhưng mà thoáng cái nụ cười của lão đã trở nên cứng ngắc. Tia sáng giữa hai ngón tay của lão chậm rãi biến mất, để lại một cái đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, lão khẽ nghiêng đầu, tinh quang sượt qua mặt, lóe lên mấy cái trong không trung rồi biến mất. Lão già cũng chẳng ngăn cản, ánh mắt âm trầm đưa tay sờ sờ vết thương trên mặt. Sau đó, lão đưa ngón tay dính máu lên miệng, đưa lưỡi khẽ liếm một cái, rồi sau đó lão nhắm hai mắt lại. Tiểu tử này lá gan quá lớn. Sau một lúc, lão mở hai mắt ra, vỗ vỗ vào hồ lô một cái. Lập tức hồ lô nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi bị lão nắm trong tay. Lão mở nắp ra đưa lên miệng, uống một hớp lớn. Mùi rượu thơm nồng lan tỏa ra xung quanh. Lại nói tai ương của hỏa linh thú ở hỏa phần quốc đã bị tứ cấp tu chân quốc diệt trừ. Nhưng linh khí ở đây thì vẫn còn nồng đậm, hỏa thuộc tính, khiến cho đám tu sĩ không thể hấp thu. Hơn nữa hơi nóng trên mặt đất rất là cao. Dung nham chảy đầy mặt đất cùng với cả núi lửa liên tục phun trào, biến cả đất nước thành một đống đổ nát. Hoàng thành của phàm nhân khi xưa bây giờ đã chìm dưới dung nham. Trên mặt đất không còn bất cứ một loại sinh vật nào sinh sống. Lúc này hỏa phần quốc không khác gì một mảnh đất chết cả. Vương Lâm và Lý Mộ Uyển phi hành với tốc độ rất là nhanh. Đối với quang cảnh mặt đất, cả hai đều im lặng không nói. Trong lòng Vương Lâm có một chút cảm khái. Năm đó nếu không phải Nghịch Thiên Châu hấp thu hỏa linh thú tổ, thì sợ lúc này hắn đã bị nó thôn phệ. Tất cả chỉ có thể nói vào hai chữ may mắn. Cho dù biết trước hậu quả, nhưng nếu được quyền lựa chọn, Vương Lâm vẫn cứ làm như vậy. Giờ đây hai người giống như là một cái cầu vồng vậy, băng qua bầu trời. Thoáng cái đã tới được vị trí mà hai người gặp nhau lần đầu. Lý Mộ Uyển liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái không nói gì. Còn về Vương Lâm, lúc này hắn đang mải chú ý tới người đang đuổi theo phía sau, không rảnh để tới chuyện khác. Đang phi hành, trong lòng Vương Lâm chợt máy động. Hắn duỗi tay phải ra, phi kiếm liền xuất hiện trong tay. Bất chợt, Vương Lâm chợt dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào vết máu trên thân phi kiếm, cảm nhận một chút, nét mặt hắn đã trở nên âm trầm. Từ giọt máu trên thân phi kiếm, hắn có thể cảm nhận được một nguồn linh lực dao động rất là mạnh. Chỉ một giọt huyết mà đã có linh lực như vậy, vậy thì tu vi của người đó đạt tới mức độ nào cơ chứ? Lấy ra một cái bình ngọc, nhỏ giọt máu vào đó rồi nhét vào trong túi trữ vật. Trong lòng của Vương Lâm cảm thấy hết sức là nặng nề. Hắn ngẩng đầu nhìn chữ Chu ở trên đầu, trong lòng thì cười lạnh. Sau đó không nói một câu nào, nắm lấy tay của Lý Mộ Uyển nhanh chóng bay đi. Vượt qua biên giới của Hỏa Phần Quốc, từ xa có thể thấy được ngọn núi mà Hỏa Phần Minh chiếm được lúc ban đầu. Trên ngọn núi đó, dấu hiệu tứ đại phái của Hỏa Phần Minh tung bay lên cao, thể hiện rõ nơi này đã bị bọn họ chiếm đóng. Tới đây, Vương Lâm đứng lại, im lặng một lúc rồi nói, không tiễn. Lý Mộ Uyển cắn cắn môi, nhìn về phía đằng sau rồi nói, hay ngươi theo ta về Lạc Hạ Môn tránh một thời gian đi. Nét mặt Vương Lâm thản nhiên nói, không cần. Nói xong hắn hơi do dự, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển, sau đó vỗ vào mi tâm một cái, bản mệnh tinh huyết của Lý Mộ Uyển liền bay ra. Võ Lâm cũng chưa trả lại ngay, cực cảnh thần thức của hắn tản ra, lưu lại một chút trên bản mệnh tinh phách rồi mới phóng nó đi. Đã dạ thời gian 4 năm qua, trong bản mệnh tinh huyết này có một chút thần thức của ta. Từ nay về sau, dưới Nguyên Anh kỳ không một người nào có thể đả thương thần thức của ngươi được. Thanh âm của Phương Lâm bình thản, nói một cách chậm rãi. Nét mặt của Lý Mộ Uyển có chút phức tạp, thấp giọng nói: "Sau này còn có gặp lại nhau nữa không?" Phương Lâm than nhẹ một tiếng rồi im lặng, không trả lời câu hỏi của nàng. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ, đưa cho Lý Mộ Uyển. Vật đó đúng là Bách Thú Linh Lô. Ngày đó sau khi mà giết chết Côn Tang, nó liền bị Phương Lâm thu lấy. Lý Mộ Uyển cầm lấy Bách Thú Linh Lô, nhìn ngắm một chút rồi ngẩng đầu nhẹ giọng nói: "Tất cả đan dược mà ta luyện chế trong mấy năm qua, cùng với tác dụng cụ thể của nó đều được ghi ở trong ngọc giản này rồi." Nói xong nàng lấy ra hơn 10 cái bình nhỏ và một tấm ngọc giản. Sau khi mà Vương Lâm nhận lấy liền thả vào trong túi trữ vật, hắn ôm quyền trầm giọng nói: "4 năm trước, ta đã từng hứa bảo vệ cho ngươi được an toàn. Bây giờ ta đã hoàn thành lời hứa của mình. Từ nay về sau chúng ta không còn nợ nhau cái gì nữa. Cáo từ." Vừa nói thân thể của Vương Lâm thoáng động, chính thức rời đi. Lý Mộ Uyển chợt kêu lớn: "Sư huynh, ta có thứ này tặng cho ngươi." Vừa nói nàng vừa lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản màu trắng ném ra. Sau đó nàng xoay người đạp kiếm quang bay về phía Hỏa Phần Minh. Vương Lâm đón lấy ngọc giản, dùng thần thức đảo qua một chút, lập tức tiếng nói của Lý Mộ Uyển vang lên quanh quẩn bên tai hắn: "Sư huynh, Uyển Nhi không biết ngươi tên là gì. Sau 4 năm qua ngươi cũng chẳng hề nhắc tới một lần, mà ngươi cũng chưa hề biết tên của ta. Suốt 4 năm qua Uyển Nhi cảm ơn ngươi mấy lần cứu mạng. Quãng thời gian sống ở Tu Ma Hải, suốt đời này Uyển Nhi sẽ chẳng bao giờ quên. Uyển Nhi biết sư huynh thường hay bế quan nên làm ra một cái ngọc phù này. Trong ngọc phù này có ghi lại tất cả tinh túy trận pháp của Uyển Nhi đã biết. Trận pháp đó lấy đấu long trận của đấu tà phái làm chủ, có cải biến tăng thêm uy lực đó. Trận pháp ẩn chứa cả tính công kích và phòng ngự, nhưng so với công kích thì phòng ngự mới là thứ cơ bản của trận pháp đó. Lúc mà sư huynh bế quan, nếu gặp phải nguy hiểm thì trận pháp này có thể ngăn cản được một chút." Cầm lấy ngọc giản trong tay, Vương Lâm lặng lẽ lắng nghe lời nói mà nàng đã lưu lại. Ánh mắt dõi theo bóng dáng của Lý Mộ Uyển đang ngày càng xa. Hắn thu hồi ngọc phù, thân thể thoáng động, dẫm lên mặt đất một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Hắn vỗ trán một cái, thân thể hắn lập tức hóa thành vô số vệt sáng biến mất ở trên mặt đất. Toàn thân hắn đã chui vào trong mộng cảnh không gian. Và lúc này hơi thở của hắn hoàn toàn biến mất. Võ Lâm đã sớm quyết định, sau khi mà đưa Lý Mộ Uyển trở về, hắn sẽ đi vào trong mộng cảnh không gian. Kỳ hạn 100 ngày của Chu Sát Lệnh đối với hắn mà nói cũng chỉ tương đương với cả vài ngày tu luyện trong mộng cảnh không gian mà thôi. Đó cũng là nguyên nhân tại sao khi hắn biết rõ sự nguy hiểm của vạn ma bách nhật Chu Sát Lệnh nhưng vẫn dứt khoát giết chết Tiễn Khôn. Lão nhân mặc thanh bào đuổi theo tới Hỏa Phần Quốc. Sau khi mà Vương Lâm biến mất một lúc, lão liền hiện thân ngay tại vị trí mà hắn vừa đứng. Nét mặt của lão hết sức là nghi hoặc, cúi đầu nhìn xuống đất, thân thể lão nhanh chóng độn thổ tìm kiếm một hồi. Một lúc sau lão lại chui lên mặt đất, nét mặt càng thêm kinh ngạc. Lão lẩm bẩm nói: "Hoàn toàn biến mất, ngay cả cảm ứng của bản mệnh tinh huyết cũng không hề phát hiện ra được. Xem ra cái tên tiểu tử này có không ít bí mật đây." Đúng vào lúc này, lão chợt ngẩng đầu nhìn về phía ba đạo cầu vồng đang cấp tốc bay tới. Thoáng cái ba luồng ánh sáng đã hạ xuống đất, hiện ra một nữ hai nam. Nữ tử đứng giữa mặc cung trang, phong thái hết sức là trang nhã. Bên trái của nàng có một nam tử tướng mạo đường hoàng, nghi biểu phi phàm, mặc một bộ trường bào màu đan, thoáng nhìn có nét giống như là một vị văn sĩ. Bên phải của nữ tử là một lão nhân cao lớn có khuôn mặt hồng hào. Khuôn mặt lão nhân có chút khác với người bình thường, đôi mắt rất là to. Trong cặp đồng tử lại có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Lão nhân mặc thanh bào liếc mắt nhìn ba người một cái, bình thản nói: "Sao? Ba vị có chuyện gì?" Nữ tử đó đúng là Phượng Loan. Tu sĩ nho nhã ở bên cạnh chẳng cần phải nói cũng biết, đó chính là đạo lữ song tu của nàng, Dương Sâm. Lão nhân còn lại chính là một trong số những nguyên anh lão tổ của Chiến Thần Điện, có tu vi tương đương với cả Dương Sâm. Dương Sâm có chút e ngại, liếc nhìn lão già một cái. Tu vi của đối phương hắn không thể nhìn thấu, vì vậy hắn ôm quyền nói: "Đạo hữu là người của Tuyên Vũ Quốc sao?" Lão nhân mặc thanh bào nhíu mày nói:

May mắn là lão phu đã đi mượn thổ hành chu đến đây, nếu không khi ngươi chạy tới gần ngoại tâm sẽ xuất hiện được cản. Tới lúc đó muốn bắt được ngươi cũng sẽ gặp chút khó khăn. Thanh âm của lão già nọ vẫn thông qua thần thức không nhanh không chậm truyền đến. Vô Lâm không nói một lời nào, đang trên đường di chuyển hắn bỗng đổi phương hướng. Lúc này hắn đang di chuyển lên trên, chỉ trong nháy mắt từ độ sâu nghìn trượng đã lên tới trăm trượng. Ngay sau đó thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở trên mặt đất. Khi hắn vừa xuất hiện đã nhìn thấy ngọn núi Hỏa Phần Minh ở ngay trước mắt. Khi vừa xuất hiện trên mặt đất, Vương Lâm nhanh chóng xác định phương hướng rồi chạy về phía ngọn núi. Khi hắn tới gần ngọn núi, một đạo màn ánh sáng lập tức xuất hiện ngăn cản. Trong nháy mắt đó, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc giản thân phận. Vừa xuất ra ngọc giản thì tấm màn sáng đó không hề ngăn trở Vương Lâm, hắn trực tiếp đi vào bên trong. Khi vừa tiến vào, hắn dừng lại, quay đầu nhìn tình hình ở phía sau một chút. Lúc này ở trên mặt đất có một chiếc thuyền màu đen bằng gỗ từ trong đất lao lên. Lão giả thanh sam đứng ở trên thuyền, cách tấm màn sáng một đoạn đánh giá Vương Lâm. Lão gật đầu nói: "Không sai, thần thức quả nhiên có chút cổ quái. Thân thể mặc dù đã khế hợp, nhưng mà vẫn có một chút không phối hợp được. Đây chắc là do đoạt xá. Tiểu tử kia, ngươi nên đi theo ta thôi, nơi này ngươi không lưu lại được đâu." Sắc mặt Vương Lâm có chút âm trầm, cười lạnh. Khóe miệng thanh sam lão giả hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười cổ quái. Tay phải hơi ấn lên tấm ánh sáng. Từ trên tấm ánh sáng truyền tới một âm thanh ca ca. Sau đó chỉ trong nháy mắt đã hóa thành từng mảnh nhỏ, cả ngọn núi phía sau bị chấn động. Đám người Nguyên Anh kỳ tu sĩ từ phía Hỏa Phần Minh bị dọa cho kinh hoàng, cả đám lập tức bay ra. Lão giả chưa kịp thu tay lại, Vương Lâm đã quay đầu tiếp tục bỏ chạy. Thanh sam lão giả cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến hành truy đuổi thì lúc này ở giữa không trung xuất hiện một Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Tà Ma Tông. Hắn quát to: "Đạo hữu, vì sao lại hủy hộ sơn đại trận của chúng ta?" Mấy ngày nay đối phương ở phụ cận dừng lại 3 tháng, bình thường chỉ an tĩnh một chỗ dùng thần thức quét qua như là tìm kiếm cái gì đó. Thần thức của đối phương rất là mạnh, thậm chí thần thức của Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong Hỏa Phần Minh cũng kém cả đối phương, khiến cho những người ở bên trong Hỏa Phần Minh phải lo lắng. Suốt thời gian này, Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Hỏa Phần Minh không lúc nào là không theo dõi động tĩnh của lão. Hôm nay mặc dù vừa nhìn thấy một đệ tử của bản minh nhảy vào trong trận, bọn họ còn chưa kịp tra xét đã phải trợn mắt nhìn hộ sơn đại trận bị lão giả nghiền nát chỉ sau một cái ấn tay. Nếu không để tới thì mặt mũi của Hỏa Phần Minh sẽ không còn. Hôm nay đến lượt Tà Ma Tông hộ sơn, vì vậy mà Nguyên Anh kỳ tu sĩ này không thể không đặt câu hỏi. Trong suy nghĩ của hắn, mặc kệ đối phương có trả lời hay không thì cuối cùng hắn cũng phải đặt câu hỏi. Nếu đối phương nguyện ý trả lời thì sẽ trả lời, còn nếu đối phương không trả lời, hắn cũng sẽ không hỏi tiếp. Thanh sam lão già nhìn chằm chằm vào tên tu sĩ Hỏa Phần Minh, mở miệng nói một chữ: "Biến." Một chữ này vừa thoát ra khỏi miệng, lão giống như là hóa thành một ngọn sóng lớn dần khuếch tán ra xung quanh. Không khí ở bốn phía xung quanh bị làn sóng này đánh tới lập tức trở nên dao động kịch liệt. Trừ những thứ đó ra, vô số âm thanh ở bên tai Nguyên Anh kỳ tu sĩ kia vang lên tầng tầng tầng lớp lớp. Đợi đến khi mà âm thanh đó tiêu biến, thanh sam lão giả đã biến mất tại chỗ. Còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ phía trước thì miệng và mũi bắt đầu chảy máu, nói không lên lời. Nhưng rất nhanh sau đó, thanh sam lão già đã một lần nữa quay về. Sắc mặt của lão lúc này âm trầm hơn trước. Nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía trước, lão dần nhắm hai mắt lại, thần thức khổng lồ theo đó mà khuếch tán ra xung quanh tìm kiếm. Thần thức của lão đảo qua vạn người ở trên núi, thậm chí ở dưới độ sâu nghìn thước cũng không bỏ qua. Nhưng mà càng dò xét thì gương mặt càng trở nên cau có. Sau đó, thân hình của lão thoáng cái đã biến mất thành 2 người, rồi 4 người. 4 người đều giống lão như đúc, chúng tản ra 4 phía, phát tán thần thức không ngừng tìm kiếm. Tuy nhiên cuối cùng cũng không có thu hoạch gì được. Lão giả dậm chân, cả 3 thân phận kia đều thuấn di ra khắp 4 phương 8 hướng của Tuyên Vũ Quốc tiến hành tìm kiếm. Lão thì khoanh chân ngồi xuống, ngay sau đó có một đạo thần thức lập tức phong tỏa khắp nơi. "Chỉ còn lại thời gian 3 năm, tiểu tử kia, 3 năm này, Bát Cực Ma Quân ta, cho dù có phải luyện hóa toàn bộ Tuyên Vũ Quốc cũng phải tìm ra ngươi. Nhớ đấy, nếu không phải tiểu tử này có thể sử dụng tử chú thuật, lão phu đã không phải tốn nhiều công sức để bắt ngươi đến như vậy."